Trở về 80 trở thành nữ phụ bán con đổi lương thực. Chương 24:24, một lần lạ hai lần quen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ăn uống no đủ, sắc trời cũng đã tối sầm. Khương Chi Thu dọn nệm giường qua loa, rồi ngủ cùng với đản tử. Ngày hôm sau, mới tờ mờ sáng, Khương Chi đã tỉnh lại vì lạnh. Những cơn gió lạnh gào thét theo kẽ nứt của tường chen vào, chiếc chăn bông cũ nát cũng chỉ giữ ấm được một chút. Khương Chi cười khổ kéo kéo khóe miệng, đứng dậy mặc quần áo, xếp chăn bông lại, quấn chặt đản tử, thấy cậu bé ngủ ngon liền xoay người đi vào bếp. Một lần lạ, hai lần quen, cô tay chân lanh lẹ nhóm lửa nhà bếp, đun một nồi nước ấm. Khương Chi ngồi ở trong bếp bên cạnh lò để sưởi ấm, mở trung tâm trao đổi hàng hóa, đánh giá tỉ mỉ một phen, cắn răng, đổi 4 cái màn thầu từ bên trong, một cái giá bán không, 3 đồng, cứ như vậy. Tài sản của cô nháy mắt lại cạn kiệt. Chiếc bánh bao lớn trắng trẻo mũm mĩm to cỡ chừng một bàn tay, khi cầm lên lại vẫn còn nóng hồi. Khương Chi thở dài trước sức mạnh của hệ thống đổi hàng hóa, nhanh chóng gặm một chiếc bánh bao. Trong bụng có thức ăn, trong lòng không hoảng hốt, lúc này cô mới có tâm trạng suy nghĩ xem chuyện cần phải làm trong hôm nay. Nếu đã quyết định cho đản tử đi học, vậy chuyện đầu tiên nhất định phải làm trong ngày là trình báo hộ khẩu cho cậu bé. Nói đến hộ khẩu, thì không thể không nhắc tới hộ khẩu của Khương Chi Tử. Hiện giờ là thời đại kinh tế có kế hoạch, mối quan hệ giữa hộ khẩu, lương thực gắn với con người, người ở đâu, thì hộ khẩu và lương thực sẽ ở đó. Hộ khẩu của Khương Chi Tử vốn là do cha mẹ nhà họ Khương đứng tên, nhưng sau đó cô lại vào cấp 3, cô cũng một mình rời hộ khẩu tới huyện Thấm. Theo mối quan hệ lương thực, lúc ấy mỗi tháng cô được cung ứng 25 cân lương thực. Tuy nhiên, sau đó Khương Chi Tử bỏ học, không có danh tiếng học sinh cao trung, hộ khẩu của cô lại rời từ huyện Thấm trở về thôn nhà họ Khương. Vì thế cô hiện giờ là một mình một sổ hộ khẩu. Sau đó cô sinh ra Hồ Tử, Cầu Tử, Trụ Tử và Đản Tử. Cô là người chưa kết hôn đã có thai, đi đâu cũng bị người ta coi thường, nên cũng không dám đi trình báo hộ khẩu cho 4 đứa con, vì thế cho nên đến giờ Đản Tử vẫn là người không có hộ khẩu. Đi học cần phải có hộ khẩu, chỉ là cô không kết hôn mà lại sinh con, trình báo hộ khẩu chắc hẳn rất phiền phức, cần phải đến đồn công an hỏi về thủ tục và giấy tờ cần thiết, nhưng cho dù thế nào, hộ khẩu này cũng phải làm. Cách chương.